Chàng rể siêu cấp, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời ngồi, anh Trung ngồi đây. Sau khi biết ý định của Trung Lương, Tô Hải Siêu thay đổi thái độ 180 độ, như con chó vẫy đuôi. Đám họ hàng nhà họ Tô thấy vậy thì giận sôi máu, anh ta ném vị trí chủ tịch cho người ngoài không nói, giờ còn muốn kéo toàn bộ nhà họ Tô vào mồ chôn cùng, anh ta không thấy công ty đóng cửa thì không chịu được à, dù Tô Quốc Lâm là bố của Tô Hải Siêu cũng không chịu đựng được. Công ty còn, bọn họ ít nhất có thể kiếm được ít cơm ăn, công ty phá sản, bọn họ cũng xong đời. Hải Siêu, đồ mất dạy, con biết mình đang làm gì không? Tô Quốc Lâm nghiến răng nói. Tô Hải Siêu đã biến chất trở lên vặn vẹo, không thể chấp nhận được việc mình mất chức, nên anh ta hy vọng những người chế giễu anh ta phải gặp nạn như anh ta. Cùng lắm cả đâm chết chung, trên hoàng tuyến có bạn đi cùng thì sợ gì nữa. Ba, chuyện này không quan hệ gì tới ba. Tô Hải Siêu lạnh lùng nói. Tô Quốc Lâm tức tới mức muốn đánh chết thằng con trời đánh của mình, nhưng ngay lúc này, bên ngoài liên nhốn nhào, dường như vị chủ tịch mới đã tới. Đám họ hàng nhà họ Tô ngóng dài cổ thì thấy một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, trên gương mặt họ là sự nghi ngờ thắc mắc. Tô Nghênh Hạ, cô ta tới công ty làm gì? Tô Hải Siêu đi tới trước mặt Tô Nghênh Hạ, lúc trước anh ta tới khu biệt thự Đỉnh Vân chờ Tô Nghênh Hạ nhưng không được, sau đó Tô Nghênh Hạ lại tới huyện Bân, sự bức xúc trong lòng không xả được, giờ Tô Nghênh Hạ lại dám đến công ty. Tô Nghênh Hạ có cút khỏi đây, cô có tư cách gì xuất hiện tại chỗ này? Tô Hải Siêu quát, đi bên người Tô Nghênh Hạ là hai vị bảo tiêu, là đàn em của Mạc Dương, Hàn Tam Thiên sắp xếp để bảo vệ có cũng tránh một số xung đột xảy ra. Cũng vì hai người bảo tiêu này nên Tô Hải Siêu không dám tới gần Tô Nghênh Hạ. Tô Hải Siêu, hiện giờ anh không phải chủ tịch, chuyện công ty không tới lượt anh quản. Tô Nghênh Hạ nói, mặt mũi Tô Hải Siêu trở nên dữ tợn, anh ta phẫn hận nói. Nếu không phải vì cô tôi liệu có ngày hôm nay thôi, con đàn bà xấu xa, đều do có hại tỏi. Tôi từ chức đúng ý anh còn gì, sao lại hại anh được? Tô Nghênh Hạ nói, chuyện này đúng như thế nhưng nó chỉ đúng với tiền để không ảnh hưởng tới công ty. Chỉ như thế Tô Hải Siêu mới thỏa mãn, nhưng hiện giờ cô Nét đã được thu mua, mà giờ anh ta không có địa vị gì ở đây, Tô Hải Siêu tự nhiên đùn đầy trách nhiệm cho Tô Nghênh Hạ. Có biết hậu quả này từ lâu nên mới từ chức phải không, mẹ nó có cố ý hại tôi. Tô Hải Siêu gào lên, thậm chí muốn động tay động chân. Hai người bảo tiêu tiền một bước, khiến Tô Hải Siêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hải Siêu, nếu anh không ép tôi thì sao có chuyện như giờ? Hơn nửa giờ anh dùng địa vị gì để nói chuyện với tôi, nhân viên vệ sinh hay là bảo vệ? Tô Nghênh Hạ cười nói. Lời này chọc giận Tô Hải Siêu, rõ ràng Tô Nghênh Hạ đang chế nhạo anh ta không thể để Tô Nghênh Hạ làm điều đó. Cô cút ra ngoài cho tôi, hôm nay tên chủ tịch mở hội nghị, chẳng lẽ cô muốn liên lụy tới người khác? Tô Hải Siêu nói, lời này chỉ rất rõ, đảm họ hàng nhà họ Tô cũng không muốn bị Tô Nghênh Hạ hại. Tô Nghênh Hạ cháu nên đi đi, dù sao cũng từ chức rồi, đừng làm trò mất mặt vậy. Đúng vậy, chuyện này do Tô Hải Siêu sai, nhưng đã thế cháu còn tới kéo chúng ta xuống nước là không đúng. Tô Nghênh Hạ cút nhanh đi, có không phải là người công ty chúng tôi, chẳng ai tới tiếp có đâu. Còn mang theo hai bảo tiêu làm bộ làm tịch để hù dọa ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệc Hàm khinh thường. Tô Nghênh Hạ nhìn đám họ hàng nhà họ Tô, không ai muốn nhìn có, còn phía Tô Diệc Hàm nhìn cô với địch chỉ cực mạnh. Tôi đi rồi, ai mở hội nghị cho mấy người? Tô Nghênh Hạ nói, hội nghị ngày hôm nay do tán chủ tịch mở, liên quan gì tới Tô Nghênh Hạ? Giữa những biểu cảm khó hiểu của người nhà họ Tô, lại có một hai người dần dần trở nên khiếp sợ. Ý Tô Nghênh Hạ có là chủ tịch sao? Cô ta âm thầm thu mua công ty sao? Nghênh Hạ, vị chủ tịch mới, là cháu. Một người nào đó lên tiếng hỏi. Lời này vừa nói ra không vừa khiến đám họ hàng nhà họ Tô vừa khiến nhân viên khiếp Tô Nghênh Hạ sau khi từ chức lại mua toàn bộ công ty. Sao có thế? Cô ta đâu có lực mạnh như thế. Cô có là chủ tịch. Tô Diệc Hàm lúng túng, giờ cô ta không khác gì ăn mày, nếu mất việc chưa chắc kiếm được ba bữa một ngày. Nếu Tô Nghênh Hạ thực sự là chủ tịch mới của công ty, những lời vừa dối của có đủ để Tô Nghênh Hạ đuổi việc không không? Đúng, Tô Nghênh Hạ nói, thái đó đảm họ hàng nhà họ Tô thay đổi 180 độ, tươi cười vui vẻ đón chào. Nghênh Hạ, không ngờ cháu lại là chủ tịch tốt tốt quả, đổi đi đối lại công ty vẫn không bị người ngoài đứng tên. Thật tốt quá, Nghênh Hạ, Nghênh Hạ lợi hại quá, nếu không có cháu, công ty đã phá sản rồi. Bọn họ không quan tâm Tô Nghênh Hạ lấy tiền đâu ra để mua công ty cũng không phải chuyện họ có thể quan tâm, trong mắt bọn họ, nếu chủ tịch là Tô Nghênh Hạ vậy nguy cơ mất việc của họ đã giảm. Tô Nghênh Hạ con mẹ máy gài bẫy tao đúng không?